Bạch tử tái sinh, chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Văn Văn chỉ vào mấy thùng bia dưới bàn, yêu cầu Bạch tử uống hết rượu. Nếu không sẽ không xong. Bạch tử không ngờ cô gái này lại có tính khí mạnh mẽ như vậy. Nhìn thoáng qua đống rượu trên bàn, cô lên tiếng, nếu tôi không uống thì sao? Không uống à, ha ha. Khâu Văn Văn cười lạnh, mấy người không nghe nói vịnh mặt trăng thường xuyên có người xê. Hát, ế, tê à, đắc tội với tôi, mấy người nghĩ sẽ an toàn mà ra ngoài được sao? Cười xê, hát, ế, tê tôi mất thôi, chỉ cần vứt mấy người xuống một cái khe nào đó, ngày mai báo chí sẽ đăng tin mấy người đua xe rơi xuống vách núi, xác cũng chẳng tìm được đâu. Ồ, lời nói quả thực rất kiêu ngạo, nhưng cũng hàm chứa một thông điệp gì đó. Bạch tử cũng bật cười, nhưng Tề Hàn lại hơi nhíu mày. Lương Trạch Tích. Cô đúng là tự cao tự đại quá rồi, mấy người các cô còn muốn làm gì chúng tôi? Khâu Văn Văn, thế thì thử xem, lên, cô ta vừa dứt lời, mấy người đàn ông to khỏe đứng gần đó lập tức lao vào, định bắt giữ họ. Bạch Tử là người phụ nữ duy nhất trong nhóm, nên cô là mục tiêu đầu tiên mà mấy người đàn ông nhắm đến. Ba tên to lớn lao về phía Bạch Tử, nhưng cô liền đá một cái, đạp chiếc ghế dài trước mặt lật ngược, rồi lại đá một phát. Chiếc ghế bay ngang và đập thẳng vào N, G, Ự, C ba tên kia, khiến chúng bị hất văng, ngã sóng xoài xuống đất. A, dầm, ba tên ngã lăn ra đất, ghế đập vào N, G, Ự, C khiến chúng đau đớn. Chúng không ngờ rằng Bạch Tử trông có vẻ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Còn điếm này, anh em, bắt cô ta lại, một nhóm đàn ông khác lao vào. Nhưng lần này Bạch Chú và những người còn lại dùng chai rượu để cản lại. Định đi đâu vậy? Cảnh tượng xung đột diễn ra dữ dội, bàn ghế bị lật, chai lọ vỡ tung, mảnh kính bay đầy trời, thậm chí làm tắt mất mấy chiếc đèn trên trần. Những người tham gia buổi tiệc hôm nay vội vã chạy ra ngoài, xì xầm bàn tán. Trời ơi, đây là phá hoại tiệc đấy. Không ngờ mấy người này lại đánh nhau giỏi như vậy. Tôi cứ tưởng cô gái này chỉ biết núp sau lưng đàn ông. Ai ngờ trông yếu đuối mà lại đánh giỏi thế. Ê, nhìn kìa, Khâu Văn Văn đang gọi cứu viện. Chắc họ xong rồi, Khâu Văn Văn là con gái ông trùm xe máy mà. Họ đắc tội với cả giới xe máy rồi. Chắc ở thành phố Quy sau này sẽ chẳng sống yên ổn được nữa đâu. Khâu Văn Văn ban đầu nghĩ chuyện này sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng không ngờ, tình hình lại trở nên hỗn loạn. Tiệc của cô ta hoàn toàn bị phá hủy. Cô ta tức giận đi sang một bên gọi điện cho ba. Alo, ba, mau cho ông công tới đây một chuyến, có người đang phá tiệc của con. Vâng, nhanh lên, vừa kết thúc cuộc gọi, một chiếc ghế lại bay tới. Khâu Văn Văn giật mình, vội vã nấp dưới chiếc tủ rượu như một con rùa rụt cổ. Đợi đến khi mấy người của cô ta bị đánh ngã hết, bên ngoài không còn động tĩnh gì, Khâu Văn Văn mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khắp hiện trường. Chỉ thấy cả một mớ hỗn độn. Bạch Tử và những người khác đã biến mất từ lúc nào không hay. Chuyện gì vậy? Họ đã rời đi rồi sao? Khâu Văn Văn từ sau chiếc tủ rượu đứng lên, nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng mở lon bia phía sau mình. À, cô đứng dậy rồi à? Khâu Văn Văn nghe thấy giọng nói đó, từ từ quay lại, thấy Bạch Tử cùng mấy người kia không biết từ lúc nào đã ngồi trên những chiếc ghế quay trong quầy rượu, vẻ mặt thảnh thơi nhìn cô. Sau trận đánh vừa rồi, quần áo của Bạch Tử vẫn sạch sẽ như mới, cứ như thể cô không phải là người vừa trải qua trận ẩu đả đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười nhìn Khâu Văn Văn, một tay chống lên bàn, tay còn lại mở lon bia, uống một ngụm rồi nói. Này, cô còn người nào nữa không? Nếu không, chúng tôi phải đi rồi. Khâu Văn Văn ngẩn ra, sau đó, sự tức giận bùng lên trong lòng cô. Cái con khốn này, cô ta đang coi thường mình sao? Mình có đáng bị coi thường như vậy không? Thấy Khâu Văn Văn không nói gì, Bạch Tử gật đầu với những người bên cạnh. Có vẻ như cô ta không còn ai nữa, chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa. Bạch chú, ăn uống xong rồi, thật chẳng thú vị. Khâu Văn Văn trước đó đã gọi người cứu viện, làm sao có thể để họ dễ dàng rời đi như vậy? Cô ta dũng cảm hét lên, đứng lại cho tôi. Bạch Tử nhẹ nhàng quay đầu lại, hỏi, cô còn việc gì sao? Khâu Văn Văn cố gắng giữ bình tĩnh, nói, mấy người đã phá hủy buổi tiệc của tôi, mấy người biết tôi là ai không? Tôi nhất định sẽ không để yên cho mấy người đâu, Chu Huệ nghe mà như đang nghe một trò hề. Cả đời anh chưa từng có ai dám lấy thân phận của mình để uy hát, y, ế, pê họ như vậy. Anh bắt chước câu của Khâu Văn Văn, hỏi lại, cô biết chúng tôi là ai không? Đừng nói đến chuyện buổi tiệc này, mà nói về. Chưa kịp dứt lời, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của vài chiếc xe máy, nghe giống như một đội xe máy đang lao tới. Những người đang đứng xem bên ngoài nhanh chóng bị rời đi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào, phía sau là một nhóm thanh niên mặc đồ xe máy, nhìn bọn họ bước vào với khí thế không nhỏ. Khâu Văn Văn nhìn thấy người đàn ông đó, sự sợ hãi trong lòng ngay lập tức biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng, cô ta hô lên. Chú Cung, cuối cùng chú cũng đến rồi, chính là bọn họ, chú nhất định phải giúp cháu báo thù, họ đã phá hủy buổi tiệc của cháu nhất định phải bắt họ trả giá. Người đàn ông được gọi là chú Cung là một người hói, nhưng lại có một bộ râu rất dày. Bạch Tử và những người khác quay lại nhìn bọn họ, hóa ra màn kịch này chưa kết thúc, vậy thì họ cũng không vội đi, cứ tiếp tục chơi đùa thôi. Chỉ có điều, Bạch Tử cảm thấy người đàn ông gọi là chú Cung này có chút quen mắt, cô nghĩ mãi vẫn không ra. À, cô nhớ ra rồi, trong đội ngũ đạo diễn hiệu ứng đặc biệt lúc trước, có một người đàn ông râu ria như thế này. Anh ta còn có biệt danh là Lão Cung, lúc đó mọi người trong đoàn phim đều cười nhạo biệt danh này. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là những người trong giới xe máy, vậy thì chỉ là sở thích thôi sao? Làm sao họ lại có thể chuyển nghề vào thành phố làm trong đội ngũ kỹ thuật như vậy? Cái này thật là trùng hợp, người của ba Khâu Văn Văn, chắc hẳn chính là đạo diễn hiệu ứng đặc biệt mà Bạch Tử đã từng trao đổi trong kiếp trước. Không ngờ lại có một người đạo diễn như vậy lại có một cô con gái ngạo mạn như thế. Bạch Tử nhìn họ với vẻ hứng thú. Chú Cung tiến lên, hỏi, mấy người là ai, dám đến Vịnh Mặt Trăng gây sự. Chu Huệ đáp lại, nực cười, theo lời của ông, vậy thì Vịnh Mặt Trăng là địa bàn của mấy người sao? Vịnh Mặt Trăng vẫn là khu vực chưa được phát triển, không có chủ đầu tư, vậy có nghĩa là nơi đó thuộc về quốc gia. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn bọn họ tụ tập ở đây, vậy mà lại dám tự xưng làm chủ sao? Tề Hàn hờ hững cúi mắt, giọng nói lạnh lùng. Cô gái này vừa nói những lời đó, thật khiến tôi nghi ngờ về vụ tai nạn ở vách núi Vịnh Mặt Trăng trước đây, chẳng biết là do số mệnh hay là do con người gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người tụ tập ở đây trái phép lại còn dám xưng bá, mấy người có biết hậu quả của hành động này không? Có vẻ như ở đây quản lý vẫn còn quá lỏng lẻo. Cách chương.